Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, ẩn hôn tiểu kiều thê. 31, nàng mị hí mắt, luôn cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Những người này không đều là trong ngày thường mắt cao hơn đỉnh một đám người sao? Hiện tại bỗng nhiên như vậy là cái có ý tứ gì? Trò chuyện với nhau thật vui. Còn có kia đứng ở Phùng Nguyên Định bên người cái kia nữ nhân là mới vừa rồi nàng ở cửa thấy cái. Kia nữ nhân sao, hình phỉ phỉ đáy lòng ý tưởng ngàn vạn, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, ý cười ngâm ngâm tiêu sái đi qua, rất xa liền bắt đầu cùng mọi người chào hỏi. Đạo diễn, Hứa đại ca, Lục đại ca, các ngươi đều đến a. Xem ra ta ngược lại thật ra cuối cùng một cái đến. Ngượng ngùng, nàng nói chuyện thời điểm thanh âm có một loại khó được sang sàng. Đối lập khởi thông thường nữ nhân nũng nịu bộ dáng. Này có thể nói là phi thường thảo nhân thích. Vì thế ba cái nam diễn viên đều quay đầu cùng nàng nói lên nói đến. Xem trước kia là có quá hợp tác, cho nên quan hệ tốt lắm. Thậm chí có thể cho nhau trêu ghẹo. Mộ Ngôn Ngôn không nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn lại. Cẩn thận đánh giá nữ nhân này. Đồng thời đáy lòng cũng nghĩ đến nàng nhân phẩm ni bất quá không quá 2 phút nàng liền bắt đầu. Bài trừ người này rồi, ánh mắt không chừng, trốn tránh mê ly, nói chuyện chỉ lo già vị khá cao nam nhất nam nhị. Nam tam thậm chí không muốn quan tâm, hơn nữa mới vừa rồi cửa nhìn thấy nàng phen tố chất. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy cái cô gái này nàng vẫn là nhiều trốn tránh cho thỏa đáng. Nàng ý nghĩ như vậy. Không biết đối diện hình phỉ phỉ đối nàng ấn tượng theo ngay từ đầu liền không có thật tốt. Cái cô gái này, lúc trước vào thời điểm chính là một mình vào đây. Vẫn cùng này đó diễn viên cùng với đạo diễn trao đổi tốt như vậy. Hiện tại đã đứng vài phút, cư nhiên có một loại làm bộ như không biết của nàng xu thế. Làm sao có thể không biết nàng? Vậy chỉ còn lại có một loại khả năng, chính là cái cô gái này bắt đầu trang đại bài. A, hình phỉ phỉ đáy lòng có một loại khả năng, trên mặt cũng không đồng ý che lấp nhiều lắm, cười hì hì hỏi, vị tiểu thư này, chẳng lẽ liền là chúng ta trong truyền thuyết nữ chính sao? Bên cạnh kịch tổ nam nhất Hào Lục vô ý đáp, ân, đây là Mộ Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, vị này là phỉ phỉ, ngươi hẳn là nhận thức Demony, hắn trong lời ngoài lời rõ ràng vẫn là giúp đỡ hình phỉ phỉ. Lúc trước bởi vì hợp tác nhất bộ kịch quan hệ coi như là không sai. Cũng có chút khinh thường loại này đi cửa sau tiến vào phải đến nữ chính vị trí nhân. Luôn cảm thấy vũ nhục này ngành nghề, vũ nhục này bộ kịch, chỉ là, đây đều là bên ngoài hận đời. Nói trắng ra là, cũng không phi liền là bởi vì cái dạng này tài nguyên. Dựa vào cái gì Mộ Ngôn Ngôn có thể được đến, mà hắn chưa từng được đến quá. Rõ ràng chính là ghen tị, mà Lục Vô Ý phần này ghen tị, cũng không có biểu hiện thật sự ẩn nấp. Phùng Nguyên Định nhìn hắn một cái, mày rậm nhăn nhăn, lần này, Lục Vô Ý không có phát hiện, mà Mộ Ngôn Ngôn cũng là chú ý tới. Nàng người này thật hội đánh giá bản thân người chung quanh ánh mắt. Trải qua quá sự tình biến nhiều, này đều nhanh trở thành bản năng, cảm nhận được những người này đối bản thân khác thường. Mộ Ngôn Ngôn lại nhìn Nam Nhị Hào cùng Nam Tam Hào. Hai người này không là thật an phận sao? Nàng trước không nóng này, mà là đáp lời Lục Vô Ý lời nói. Hình tiểu thư hảo, cũng không nói nhận thức không biết. Dù sao nhàn nhạt đánh cái tiếp đón cũng liền thôi. Này thái độ, hình phỉ phỉ tự nhiên là mất hứng. Thế nào một chút đều không nóng bỏng đâu. Chẳng lẽ sau lưng thật sự có cái gì đại lão? Chính nghĩ như thế, lập tức cửa lại truyền đến náo nhiệt thanh âm, mấy người bị khiến cho lực chú ý, quay đầu nhìn ra phía ngoài đi, không nghĩ tới lần này, ánh mắt đều có chút thẳng, thân thể đi phía trước đánh tới. Hết chương.